túy linh lung, chương 61, liên thủ thương sinh ngàn tái lệ. Góc truyện audio.com, Tết âm lịch năm Thánh Võ 27 buông xuống, quan viên lễ bộ sớm nghĩ nghi lễ điển trương tấu lên hoàng đế Tết âm lịch năm rồi trong cung ngoài cung là tất có một phen đại náo nhiệt. Hoàng đế đem sổ con lễ bộ lưu loát lật giờ, lại ban xuống một đạo chỉ dụ cứu tế cục trường lại trần tay bất lực đặc cách chức điều tra. Thanh Bình quận chúa tạm lĩnh cứu tế từ Thái y Tống Đức Phương, Thái y Kha Nho Nghĩa Phụ, Bình đãi tai khô trần tai tế dân. Ngày sau đó lại ban thêm một đạo ý chỉ tứ hoàng tử Lăng Vương nhậm chức giám sát thống điều binh mã tuần tra, phong cấm kinh đãi cùng cứu tế tư toàn quyền xử lý công việc tai dịch quan viên địa phương dịch khô nghe theo điều khiển. Hai ngày sau, lúc hoàng hôn, lại có đạo ý chỉ thứ ba, ra phong hoàng. Thất tử là Trạm Vương, lĩnh thị ngự sử, hàm điện các học sĩ cùng lễ bộ sửa soạn tổ chức lễ nghi tân niên. Lúc này Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng đã đến dịch khô Đồng Bình, vừa ra khỏi kinh thành, binh tướng của Dạ Thiên Lăng đã đóng quân ở cửa thành Tử Kinh giao thủy ân uy cùng thi thiết phong quan, ngăn dịch khô cùng phi dịch khô thành một đạo phòng tuyến nghiêm khắc. Lăng Vương dưới tay chỉ quân chi nghiêm danh phù kỳ thực quân sĩ mang đến không giống cứu tế từ lúc trước, không hề e ngại ôn dịch mà đào ngũ thu nhận hối lộ rồi cho đi, mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt nghiêm lệnh quân kỳ vô tình, như tường đồng vách sắt nhanh chóng đóng giữ các nơi. Hàng mã lâu sớm y lệnh Khanh Trần đem Mục Nguyên đường khuếch trương thành mấy phân đường thì y bố dự cứu tế nạn dân thực tại đã giúp đỡ không ít dân chúng, rất nhanh trở. Thành thiện đường nổi danh kinh thành, Khanh Trần vì để tiện xuất hiện, xuất hành liền thay đổi nam trang, dân chúng kinh giao cũng có người từng đi Mục Nguyên đường xem bệnh, nhận ra nàng, bôn tàu bẩm báo tương truyền đến đây là đại phu diệu thủ hồi xuân của Mục Nguyên đường, bệnh dịch liền có thể cứu trị. Khanh Trần theo bọn họ mà đi, một đường xuống dưới thẳng đến dịch khô thấy trong thành hộ hộ treo khăn trắng, nhà nhà có tang, có thậm chí cả nhà không tha, có thể nói tử lộ không chừa người nào. Quận huyện bốn phía cũng có nhiều nơi bị lan đến, mỗi người đều cảm thấy bất an. Đã gần đến tân xuân, dịch khô lại một mảnh bi oán tận trời, cực kỳ bi thảm. Chết đã chết trốn chạy may thoát còn lại lòng người hoảng sợ không thấy ngày mai. Khanh Trần nói không ra tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động long trời lở. Đất hận không thể lập tức có thể đem ôn dịch này xua tan sạch sẽ, để cho dân chúng khoảng trời thanh bình. Sáng sớm mùa đông, trên đường cơ hồ không có một bóng người, lạnh lùng thanh tĩnh như quỷ vực. Gió mạnh thổi vàng mã bay đầy trời, ẩn ẩn còn có tiếng khóc tăng thêm vài phần thê lương. Hậu đường nha môn Đồng Bình, Tống Đức Phương chỉ ngủ vài canh giờ liền sớm tỉnh dậy, mấy đêm ra sức xương cốt lão cơ hồ muốn tháo xuống. Đến tiền đường, đã thấy thân binh thống lĩnh của Dạ Thiên Lăng Vệ Trường Trinh ở đằng kia, hô, vệ thống lĩnh dậy sớm a, Vệ Trường Trinh cười nói, Tống Thái Y sớm, chúng ta là theo tứ gia mấy năm nay chinh chiến thành quen, ngài nên nghỉ nhiều thêm một lát mới phải. Tống Đức Phương nói, lão thấy thiếu thiếu người, tứ gia đâu? Vệ Trường Trinh nói, tứ gia cùng quận chúa đã xuất nha môn rồi quận. Chúa muốn ta đem vài cái phương thuốc này giao cho ngài thử xem. Tống Đức Phương tiếp nhận phương thuốc ngừng thần nhìn, mấy ngày qua Thanh Bình quận chúa định ra sách lực dự phòng từng bước đẩy ra, dịch bệnh tựa hồ bị ngăn chặn, nói vậy Lăng Vương cùng quận chúa lại còn tự mình đi ra ngoài tuần phóng. Chỉ sầu máu thần thú kia dù sao hữu hạn, mỗi ngày cứu không được mấy người. Chính hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức liền đến hiệu thuốc phối dược. Lúc này Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần đến một hộ gia đình, phía sau mấy đội thị vệ võ trang hạng nặng, nâng mấy cái cáng phủ khăn trắng. Nhà này đúng là không một ai may mắn thoát khỏi, già trẻ năm người đều chết vì ôn dịch ngay cả nhặt xác đưa ma cũng không còn ai. Dạ Thiên Lăng thấy Khanh Trần nhìn phía trước xuất thần, lo lắng nàng thân mình ăn không tiêu thấp giọng. Hỏi, mệt sao? Khanh Trần cười, không sao, đây là mấy nhà cuối cùng đi. Dạ Thiên Lăng gật gật đầu, trong thành đã đi hết ngoại ô bên kia cũng kém không nhiều lắm. Đã nhiều ngày hai người bọn họ tự mình tuần phóng toàn thành, Khanh Trần trần bệnh hoạn, trần an dân chúng thi hành phương pháp phòng bị cũng khuyên bảo mấy người may mắn còn sống sót đem thân thuộc qua đời hỏa táng, đoạn tuyệt nguyên nhân gây bệnh. Dù có không muốn thông cảm bọn họ đau đớn vì thân nhân, ân cần an ủi khuyên bảo, đa số mọi người vẫn vâng theo. Đồng giao một mảnh hoang tàn cháy lụi, mỗi ngày người chết được hỏa táng vô số, đã thiêu như thế năm ngày. Khanh Trần ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Lăng, thấy hắn đã nhiều ngày muốn điều khiển an phòng, vừa muốn quan tâm tình hình bệnh dịch mày liền chưa giãn ra một lần. Hai người một lòng nhào vào bệnh dịch ngay, cả một ít cơ hội gần gũi đều không có, nhưng chỉ cần nâng mắt xoay người là có thể nhìn thấy nhau, tự nhiên an tâm từng bước vừa động thừa phụ cũng tế, phối hợp thiên y vô phùng, làm việc cũng làm ít công to. Chỉ cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ thư sướng như thế, dịch khô mây đen mù sương lại có vài người trở về. Dạ Thiên Lăng thấy nàng nhìn qua, đáy mắt thanh tuấn thản nhiên nhất ba tề ở một bên hỏi, tứ gia còn đi đám cháy đông giao. Đi, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói, ngay cả thiêu đến 5 ngày, chỉ mong hôm nay là một lần cuối cùng. Trong thành trên đường đến Đông Giao, ven đường tiếng khóc tế bái chấn thiên, đi lên đài cao, phía trước hừng hực lửa cháy, cắn nuốt vô số linh hồn tiêu vong. Tề đã nhìn mấy ngày, vẫn khó chịu với thảm tượng này, nhịn không được xoay đầu tránh né. Tất cả mọi người cúi đầu nhắm, mắt không đành lòng nhìn xem, nhưng giấu không được bên tai tiếng khóc thét vong nhân thê thảm. Trên đài cao nhất, Dạ Thiên Lăng mặt không chút thay đổi khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn tiền phương một mảnh lửa cháy dữ tợn, sóng nhiệt tận trời vẫn khóa không được đáy mắt băng hàn, thoạt nhìn giống như đối với địa ngục hỏa tràng này thật thờ ơ. Khanh Trần lẳng lặng đứng ở bên người hắn, nhiệt khí đem lụa trắng che mặt bức chớp lên không được, chỉ có một đôi con ngươi thanh lệ lộ ở bên ngoài, đôi mắt như thu thủy ánh lên ánh lửa cháy yêu dã, thiên địa vạn vật ở trong lửa cháy vạn vẹo bốc lên trên không, thẳng hướng tận trời. Nàng không né không tránh nhìn thẳng tử vong dãy dụa trước mắt như là muốn khắc dưới đáy lòng, vĩnh viễn nhớ kỹ. Giờ khắc này, tựa hồ bóc ra, Ninh Văn Thanh. Trái tim này, cũng quên, Phượng Khanh, Trần, người này, có loại tâm tình khó có thể nói hết nảy sinh dưới đáy lòng nhắm mắt theo đuổi bao dung toàn bộ nàng. Mấy ngày liệt hỏa giống như làm nàng thoát thai hoán cốt ngày xưa nhìn không tới thế giới ở trước mặt chậm rãi trải ra mở ra, phảng phất như niết bàn trọng sinh. Trong thành may mắn còn tồn tại tăng nhân tự hành tụ tập vì người chết niệm tụng hướng sinh, Phật âm mang đến một chút bình định, Khanh Trần nghiêng đầu nghe xong một lát đột nhiên thấp giọng nói, đốt ta tàn khô, hừng hực liệt hỏa. Sinh có gì hoan, tử cũng tội gì, giống như thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, tứ ca chúng ta nên sớm đến đây, Dạ Thiên Lăng bạc môi như đi đao tức nhếch lên, hiện tại cũng không muộn. Cũng may Thương Thiên mở mắt 10 ngày sau, Hoàng đế nhận được tấu Thanh Bình quận chúa từ kịch độc luyện được thuốc cùng với. Đại hoàng, thông khí thanh đại, cây cắt cánh cùng chút ít rất bạch ô nha, hợp chế mà thành khổ hoàn, đối với hai ôn dịch trong kinh cực kỳ hữu hiệu, đã cứu vô số người. Hoàng đế lúc này lại xuất 85 vạn lượng bạc trần tai, từ các nơi triệu tập dược liệu chế tạo thuốc trong lúc nhất thời giá dược liệu tăng cao. Mục Nguyên Đường từ lúc Khanh Trần bày mưu đặt kế chữ hàng đại lượng dược liệu, lương thực bạc triều đình vừa đến, liền qua tay mua vào bán ra, lúc này liền dư hơn 20 vạn tiền thu. Một bên giải quyết hàng mã lâu khẩn cấp, một bên lại có dược ấn theo phương thuốc phối chế, khổ hoàn. Phát cho dân chúng, bệnh nhân thu lưu ở Mục Nguyên Đường từ từ giảm bớt, kinh giao đã xóa bỏ lệnh cấm thông hành, đích khu cũng chậm chậm bình tĩnh, chính là kinh tế dân sinh nguyên khí đại thương, không phải nhất. Thời có thể khôi phục, Hoàng đế tiếp thu điều trần của Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần, sau dịch trần tai, miễn dịch khô 3 năm thuế má, khai thương phóng lương. Ở Đồng Bình đợi gần một tháng, mắt thấy bốn phía yên ổn dần, đoàn người liền quyết định 22 tháng chạp hồi kinh báo cáo kết quả công tác chỉ vì mấy ngày sau đó là tân niên. Xà giá rời đi huyện nha Đồng Bình, dân chúng đều đi đến, người đưa tiễn quỳ đầy phố chen chúc nhau, giơ tay vẫy, nhiều có người theo xe đi hơn 10 dặm mới về. Khanh Trần xuyên thấu qua rèm xe, nhìn dân chúng đưa tiễn phía sau, cảm khái vạn phần, đột nhiên cảm thấy chính mình đã chân chính sống ở nơi này, loại cảm giác này chưa từng mãnh liệt như thế. Đích khu Đông Giao mở ra một tòa, vạn nhân chủng, trước chủng lập tấm bia đá trắng cao hơn 2 trượng, soạn bi văn ghi nhớ đại dịch năm thánh. Võ 27, cùng năm, dân chúng trong thành tự tu sửa, bằng xuân từ, nói về vị nữ tử cung phụng áo trắng đạp liên, nhiều thế hệ vì y giả tôn. Cách chương,